Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 877. Bị hấp dẫn bản nguyên chi lực, cung binh hơi hơi nâng lên đầu. Cái kia khí tức khủng bố tựa hồ chính mình đụng vào một chút cũng là tất giống như chết. Mà bốn phía bay ra mức thương tổn cũng là để hắn kinh hãi không thôi. Bởi vì lúc trước liền xem như siêu vi như thế đỉnh cấp băng pháp đoán chừng đều rất khó đánh ra dạng. Này mức thương tổn, nhưng là hiện tại tùy tiện gặp phải một cái tứ chuyển băng pháp cũng là như thế cường hãn. Điều này không khỏi làm cho cung binh kinh hãi. Một năm này chênh lệch quá lớn, còn muốn thanh tú ta sao? Lúc này nhìn lấy không trung bị băng bảo đánh giết thân ảnh màu đen. Cái kia băng pháp không có bất kỳ cái gì nụ cười. Thân thể nàng trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ. Trong nháy mắt xuất hiện ở giữa không trung lúc, nàng dưới chân đã xuất hiện một đầu màu xanh lam cự long. Thất tinh đồ bỏ đi truyền kỳ ảnh tử thích khách mà thôi. Dạng này sủng vật hữu dụng không? Uống, cái này băng pháp lúc này pháp trượng vung lên. Vừa mới chỗ đứng ngay địa phương trực tiếp bị đóng băng. Mà chỗ đó thân ảnh màu đen xuất hiện. Cái kia đạo tặc nhìn về phía giữa không trung băng pháp hô. Tha ta một mạng, xem ở long ca trên mặt. Ta không hứng thú. Cái kia băng pháp trực tiếp pháp trượng vung vẩy. Sau đó cái kia thần cấp đạo tặc trực tiếp bị đóng băng đánh giết. Hai trang bị rơi ra tới. Bách quỷ. Lúc này cung binh mới nhìn rõ ràng cái kia đạo tặc tên. Cái này bách quỷ cũng là lúc trước phong vô ngân thiên hạ các bên trong đạo tặc. Bao quát thủy mộc niên hoa cùng chiến long bọn người cùng phong vô ngân về sau cùng nhau gia nhập. Thần phạt, đã dạng này cái kia vừa mới bách quỷ nói tới long ca đoán chừng cũng là cái kia chiến long. Bất quá cung binh càng hiếu kỳ cũng là cái kia băng pháp. Bởi vì trong tiềm thức hắn cảm thấy coi như tại thần cấp người chơi bên trong cái này nữ băng pháp cũng sẽ không quá yếu. Hoa, lúc này Sơ Tuyết ngẩng đầu, nhìn lấy bốn phía phát sinh hết thảy cùng cái kia khủng bố lực phá hoại về sau. Nàng nhịn không được nhìn lấy Cuồng Long nhỏ giọng nói ra. Đây chính là trung vị thần sao? Hảo lợi hại a, ha ha, cứ việc khoảng cách rất xa. Thế nhưng nữ tính băng pháp vẫn là nghe đến. Trong chớp mắt nàng thì xuất hiện tại đội ngũ trước mặt. Cái này băng pháp rất xinh đẹp, mà lại khoảng cách gần như vậy xem xét cung binh cũng là sửng sốt. Bởi vì đây không phải là người khác. Cái này băng pháp lại là lam sắc hồ điệp. Tỷ tỷ cũng không phải cái gì trung vị thần. Cái kia chỉ là các ngươi không biết tân thủ lời đồn nhảm a. Lam sắc hồ điệp nhìn lấy Sơ Tuyết cười cười. Bọn họ thói quen đem vượt qua 6 viên thần cách toái phiến trở lên người chơi tứ chuyển sau xưng là trung vị thần. Có điều, chính thức trung vị thần. Đoán chừng toàn bộ server hiện tại cũng không có người có thể đạt tới cảnh giới kia nha. Tất cả mọi người thở mạnh cũng không dám một tiếng. Bởi vì cách gần như thế. Cái kia khí tức khủng bố cùng thần chi ba động cơ hồ khiến bọn họ sụp đổ. Mà Sơ Tuyết cũng là hít sâu mấy hơi nói ra. Xinh đẹp tỷ tỷ ta nhận ra ngươi. Ngươi là tà ác thiên đường siêu cấp băng pháp. Nghe đến Sơ Tuyết lời nói. Cung Bình nhíu nhíu mày. Nguyên lai Lam huyết gia tộc những người kia kinh lịch những chuyện kia vẫn là chọn rời đi. Bất quá cái này cũng hợp tình hợp lý. Hắn không cách nào can thiệp người khác. Tựa hồ là vừa mới đánh giết muốn đánh lén đạo tặc hiện tại tâm tình rất tốt. Lam sắc hồ điệp gật đầu nói. Cái kia, các ngươi chơi a, ta đi. Có điều, nhắc nhở ngươi một chút. Ta chỉ là hiện tại thuộc về tà ác thiên đường. Lam sắc hồ điệp thân ảnh biến mất. Lóe lên một cái thêm một cái hư không hành tẩu, sau đó một cái băng hà dạo bước trực tiếp kéo ra mấy ngàn mã khoảng cách, tốc độ kinh khủng để người ánh mắt đều nhanh theo không kịp. Cung Bình nện chậc lưỡi, hắn bắt đầu dư vị lấy vừa mới Lam Sắc Hồ Điệp câu nói sau cùng. Lam Sắc Hồ Điệp danh bất hư truyền. Lúc này đơn giản tu chỉnh về sau đội ngũ lần nữa di chuyển nhanh chóng lên. Sắc Vi Chi Luyến hâm mộ nói ra, các nàng tỉ muội trong hiện thực bối cảnh rất cường đại. Tứ chuyển tiến đến thời điểm lấy tới nhiều như vậy thần cách toái phiến. Ta nếu là có những tư nguyên này ta cũng được. Đến đi, Chiến Long nhịn không được quay đầu khinh bỉ nói, thì ngươi kỹ thuật kia, cho ngươi 10 khỏa ngươi đều là cái đồ ăn. Lan, Sắc Vi Chi Luyến nhịn không được cả giận nói, buổi tối ngươi lau nhà. Lau nhà thì lau nhà. Chiến Long nhún nhún vai, đàn ông nói là lời nói thật. Trong đội ngũ người khác giật mình, bọn họ cái này mới phản ứng được hai người kia lại là trong hiện thực phu thê. Mà Sơ Tuyết cũng là đuổi kịp Chiến Long hỏi lần nữa. Chiến Long đại ca, ngươi nói muốn là vừa mới cái kia đại tỷ tỷ theo chúng ta soát 9 tầng ma tháp tốt bao nhiêu? Người ta cảnh giới gì? Khác làm nằm mơ ban giữa ngày. Chiến Long trợn mắt chừng một cái. Ngốc cô nương, trèo đèo lội suối về sau. Nơi xa xuất hiện cái kia cái gọi là 9 tầng ma tháp. Một loại tối tăm khí tức truyền đến. Tựa hồ dựa vào gần một chút cả người cũng không tốt một dạng. Mà lúc này bên ngoài trên đất trống cũng là kín người hết chỗ. Rất nhiều người đều là đến nơi đây mới tìm cầu đội ngũ. Đúng, ta lại nói một chút. Lúc này tới gần về sau, Chiến Long xoay người đối với đội ngũ nói ra. Đợi chút nữa nếu như gặp phải tinh anh cấp bậc ma tháp ác mộng. Các người liền đem bảo bảo triệu hoán đi ra kháng một chút khống chế. Tính toán, hiện tại tất cả mọi người triệu hoán đi ra a. Ta đến an hàng vị trí. Từng cái hình thái khác nhau sủng vật ra hiện tại bên người. Sơ Tuyết sủng vật là một cái bông tuyết phượng hoàng. Bất quá hình thể nhỏ đáng thương. Xem ra cùng anh Vũ không xê xích bao nhiêu. Nàng nhìn chung quanh một chút, sau đó ánh mắt rơi vào cung binh trên thân. Uy, người sủng vật đâu? Cung binh kịp phản ứng. Hắn lúc này mới nhớ tới tiểu xấu hùng tồn tại. Một năm trước trong lúc nguy cấp hắn cũng không có nghĩ qua muốn dựa vào tiểu xấu hùng. Bởi vì hắn biết coi như nàng cường hãn hơn nữa cũng cải biến không kết cục. Lúc này nhìn lấy người khác ánh mắt. Cung binh do dự phía dưới vẫn là phất phất tay. Một đạo quang mang xuất hiện. Sau đó một cái tiểu nữ hài đứng tại tất cả mọi người trước mặt. Ngoạn tao. Cuồng Long kinh ngạc nhìn về phía cung binh cùng tiểu nữ hài. Hình người sủng vật. Bất quá xem ra là phụ trách giả ngây thơ sao? Tóc dài xóa vai tiểu xấu hùng trắng Cuồng Long liếc một chút. Nàng ngáp một cái sau đó trực tiếp nhảy đến cung binh trên đầu vai. Ngoạc kép, Sắc Vi Chi Luyến không còn gì để nói. Ngươi sủng vật này, thật có ý tứ. Huệ đệ, lúc này cung binh bên người một cái đeo kính người cao gầy nói ra. Ngươi sủng vật này giống như rất không tệ. Bán không? Cung binh nhìn người nọ một chút. Bộ ngực hắn nghề nghiệp huy chương cung binh vậy mà không biết là nghề nghiệp gì. Nhìn đến cung binh ánh mắt nghi ngờ, người kia cười nói, ẩn tàng chức nghiệp cuồng bạo triệu hoán sư, bất quá không có gì chim dùng. Ha ha, trong đội ngũ người khác cũng là kinh ngạc nói đến, mà lúc này nơi xa đột nhiên truyền đến khí tức khủng bố. Tại chỗ tất cả người chơi ngây người, quang mang lóe lên, giữa không trung thân ảnh quen thuộc đột nhiên xuất hiện. Lam Sắc Hồ Điệp sau lưng khủng bố băng hệ năng lượng tựa hồ đóng băng cả phiến thiên địa. Nàng nhìn hướng phía dưới không khỏi kinh hãi mọi người lạnh nhạt nói. Băng hệ bản nguyên chi lực. Chuyện gì xảy ra? Thân là tối đỉnh cấp băng pháp. Lam Sắc Hồ Điệp đạt tới thần cảnh giới về sau. Đối với bản nguyên chi lực loại này lực lượng khát vọng là trước đó chưa từng có. Loại cấp bậc kia công kích mới thật sự là thần kỹ. Nhưng là toàn bộ server chính thức có thể trưởng khống loại này cấp bậc lực lượng người có thể đếm được trên đầu ngón tay. có thể đều không ngoại lệ, Trưởng Khống đều là danh chấn một phương siêu cấp cường giả. Ở bên kia, Lam Sắc Hồ Điệp cảm ứng được cái gì? Nàng hướng về cung binh chỗ vị trí nhìn tiếp, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.